Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, Tứ Tỷ Kế Hoạch. Nữ Vương, nơi này chính là bọn họ khu vực. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này ở Tây Bắc một mảnh cắt vàng bên trong, có một khi nữ tử bóng người, lặng yên theo bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Nhìn đến nữ tử thời điểm, người bên cạnh cung cung kính kính hành lễ, hỏi ý kiến hỏi một câu, không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy. Cha rõ ràng bọn họ đến tột cùng muốn làm gì sao? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần này, Vương Khiếu Thiên cái kia ra hòa tại Tây Bắc nơi này bố trí. Khẳng định vô cùng không đơn giản. Chính mình, không thể không phòng. Cha rõ ràng, hẳn là muốn bắt trước đó một mực phá hư hắn kế hoạch. Thậm chí đã hóa thành nhân hình bất tử chi thân. Mà ở bên cạnh người nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Bất tử chi thân, thì là trước đó bởi vì tiểu thần ngăn cản. Từ đó để hắn chạy trốn cái kia bất tử chi thân đi. Nhìn lên trước mặt dọa người, Diệp Tiền như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Trước đó, bởi vì tiểu thần nguyên nhân, nguyên bản 10 phần chắc 9 Vương Khiếu Thiên, sau cùng thế mà không thể bắt lấy cái kia để hắn tổn thất nặng nề người. Mà lần này, nhìn đến Vương Khiếu Thiên là muốn đối phó người kia, từ đó rửa sạch nhục nhã. Bất quá, nếu là Vương Khiếu Thiên địch nhân, như vậy địch nhân chính là mình bằng hữu. Tất cả mọi người tiếp tục ẩn núp đi xuống, nghe ta mệnh lệnh. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tiền cũng không có chút gì do dự, tay phải một hồi, lần lượt từng bóng người bắt đầu che giấu. Lần này đã bọn họ Vương muốn làm một khoản lớn như vậy, bất kể như thế nào bọn họ tuyệt đối phải phối hợp. Huống chi đối thủ cũng không phải là đồng dạng tôm tép, mà chính là Vương Gia Quân nha. Vương Gia Quân, cái này một mực bị cho rằng là Hoa Hạ lợi hại nhất đội ngũ. Mà bọn họ trong mắt mọi người, vẫn luôn là không sánh bằng Vương Gia Quân. Nếu như lần này, có thể phá hư Vương Khiếu Thiên đến kế hoạch, thật tốt cùng Vương Gia Quân đấu một trận. Bọn họ ngược lại là muốn xem một chút, về sau còn có ai dám nói bọn họ không phải Vương Gia Quân đối thủ. Lần này, Vương Khiếu Thiên, ta muốn để ngươi phiền muộn tới cực điểm. Nhìn lấy chung quanh che giấu bóng người, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lại là nghiêm túc mà nghiêm túc. Bành bành bành mà ở thời điểm này, từng trận tiếng va chạm truyền đến, theo tới mà đến là vô số khí lưu ngang quét tới. Trong chớp mắt mà thôi, đã có 100 trượng đến vòi rồng đang không ngừng vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Nhìn đến, hôm nay chúng ta nhân vật chính đã đến, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến, nhìn lên trước mặt già thiên tế nhật hạt bụi, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vốn cho là còn cần chờ đợi cực kỳ dài địa thời gian. Không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn đi vào không có có bao lâu thời gian. Thế mà đã tiến vào chính phim, mà hiện tại xem ra, vừa mới tốt nha, ầm ầm mà ở trong hư không. Lúc này có mấy chục đạo bóng người, có thể nói là đoàn đoàn bao khỏa trước mặt mặc lấy một đầu màu vàng váy dài. Có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, mà tại trong mọi người, lúc này có một đạo lão người thân ảnh gần gió mà đứng. Nhìn lên trước mặt mặc lấy màu vàng váy dài nữ tử, trên mặt là nụ cười đắc ý. Lần này, cái nha đầu này xấu chính mình nhiều như vậy chuyện tốt. Mà bây giờ, rốt cục có thể thật tốt giáo huấn một chút cái này xú nha đầu. Đợi đến chính mình giáo huấn hoàn tất cái này xú nha đầu thời điểm, chính là cái này xú nha đầu vì chính mình cống hiến năng lực thời điểm nha. Xú nha đầu, ngươi không phải ta là đối thủ. Đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi khỏi bị tra tấn. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Vương Khiếu Thiên cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Không thể không nói, cái nha đầu này thế mà đã đến đế cấp cảnh giới. Điểm này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Bất quá, coi như đến đế cấp cảnh giới. Một đối một lời nói. Hắn Vương Khiếu Thiên đồng dạng có đầy đủ năng lực. Có thể thật tốt nghiền ép ra hỏa này. Mà bây giờ, vẫn là mấy người vây công. Hắn cũng không tin, cái này xú nha đầu còn có thể chạy đi không thành. Đợi đến chính mình đem cái nha đầu này cho chế phục. Lần nữa đem cái nha đầu này cho nghiên cứu triệt để. Sau đó hiến tế, như vậy chính mình cũng có được phi thường lớn nắm chắc. Có thể đem cái nha đầu này bất tử chi thân, chuyển rời đến trên người mình. Nếu như mình nắm giữ bất tử chi thân, như vậy thì xem như Diệp Hân bọn họ tất cả mọi người vây công. Cũng sẽ không có lấy mảy may sợ hãi. Cho đến lúc đó mình mới là hoa hạ chúa tể. Mới là tất cả tu chân giả chúa tể nha. Hắn Vương Khiếu Thiên muốn làm. Cũng không phải là đế kinh nơi này lão đại mà thôi. Mà chính là toàn bộ hoa hạ. Thậm chí là toàn bộ thế giới chúa tể. Một cái nho nhỏ đế kinh. Căn bản không có khả năng ngăn cản hắn Vương Khiếu Thiên cước bộ nha. Có phải hay không? Cần phải thử qua mới biết được. Không thử một lần, làm sao ngươi biết ta không phải đối thủ của ngươi? Đúng không? Lão gia hòa, ta nhìn, ngươi vẫn là không nên ra tay. Bằng không, chờ một chút, vừa không cẩn thận, khả năng sáu dạng này. Khi đó, nhưng là khóc không ra nước mắt, mặc lấy một đầu màu vàng váy dài thiếu nữ nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Ánh mắt khinh thường nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Thậm chí đối với Vương Khiếu Thiên vẫy tay. Đã như vậy, nhìn đến ngươi là cần ta dùng thủ đoạn cường ngạnh. Thành toàn ngươi đi. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ bộ dáng. Vương Khiếu Thiên sắc mặt bất đắc dĩ thì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Động thủ, đúng. Bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, trong nháy mắt xông lại, bành bành bành thế mà, tại bọn họ một quyền đánh vào thiếu nữ trên thân thời điểm. Để bọn hắn cảm giác được chấn kinh là, trước mặt thiếu nữ bóng người lại là bành một tiếng, hóa thành vô số cắt vàng, hướng về nơi xa chạy gấp tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt cắt vàng, tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh thì, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy chính mình tay phải, đây là đánh một cái tịch mịch nha. Muốn chạy, căn bản chuyện không có khả năng. Vương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lên trước mặt hướng về nơi xa chạy gấp tới thiếu nữ. Vương Khiếu Thiên đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là khóe miệng hơi hơi câu lên. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ánh mắt đắc ý. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn để cái này xú nha đầu mắc câu. Không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, ra ngoài ý định là, thế mà như thế đơn giản sáu mắc câu. Quá mức khiến người ta kích động đi. Chính mình bố trí đến tột cùng có dùng hay không dùng. Hoàn toàn thì nhìn lần này, hữu dụng lời nói, muốn phải bắt được cái này xú nha đầu. Còn không phải vài phút sự tình, mà nếu như không dùng lời nói. Như vậy lần này thật đúng là toi công bận rộn. Lên cho ta. Nhìn lấy chạy trốn thiếu nữ. Tay phải hướng lên trước mặt hư không một chút. Sắc mặt cười lạnh. Ầm ầm mà tại Vương Khiếu Thiên một chút phía dưới. Phía dưới tế đàn đột nhiên có lóa mắt đến quang mang phát ra. Theo tới mà đến là một cái trong suốt vòng sáng bao phủ xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.